Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạnh phúc không dành cho em. Tác giả: Sam Haley Chase. Dịch giả: Trần Thị Ngọc Lan. Tập 4. Khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau, Tiki đang pha cà phê thì anh Gơ tới. Hắn ăn mặc lịch sự theo thói quen, nét mặt không vui. Chào. Mày đến tìm tao hả? Anh Gơ quăng nón xuống ghế. Vậy mày muốn tao tìm ai? Tiki ra đóng cửa lại rồi theo hắn vào phòng khách. Mày uống cà phê nhé, mới vừa pha xong. Không cần. Anh Gơ cào nhào ngồi xuống. Hắn châm điếu thuốc, bàn tay run run. Tên lùng hỏi: Chuyện gì vậy? Anh Gơ nói: Mày còn muốn kéo tới bao giờ nữa? Hắn cúi người về phía trước nhìn Tiki đăm đăm. Tao trở lại ngay. Tên lùng bình tĩnh nói rồi đi vô bếp. Một lúc sau hắn trở ra với một cái khay. Hắn để lên bàn, rót cà phê vào tách. Anh Gơ cằn nhằn: Con điếm đó còn đòi gì nữa? Nó đang sắp xếp. Cái gì làm cho mày bực bội vậy? Tao sạch túi rồi. Mày thì mày không cần gì, mày có việc làm. Tao không thể ngồi chờ mãi được. Chừng nào thì khởi sự đây? Tên lùng Tiki trả lời: Nghe đây, ta đã nói rồi không dội được. Chỉ sơ sẩy một chút là tiêu ma. Ta đã mưu tính vụ này trong 5 năm nay để đi tới kết quả. Dù phải đợi thêm 2 năm nữa ta cũng đợi. Điều cần thiết là nó phải vào làm việc được ở nhà băng. Con nhỏ này thông minh. Bộ mày tưởng chuyện này chỉ giải quyết trong 48 tiếng đồng hồ là xong à? Nếu nó không làm việc ở nhà băng thì mình không làm gì được hết. Chỉ khi nào nó vào làm rồi và thông hiểu mọi thể lệ thì mới bắt đầu được. Như vậy thì phải hàng tháng nữa. Ta làm gì để có tiền đây? Mày phải cho tao Tiki. Khách sạn ta ở đòi ta thanh toán tiền phòng tiền ăn. Tiki nói mặt đanh lại: Tao mới đưa mày 200 đô la cách đây 2 tuần. Bộ ta in ra tiền chắc. Tao cần 200 nữa. Ta sẽ trả lại khi làm xong cú này. Tao cho mày 100 nữa thôi. Thêm một xu cũng không. Vụ này phải chờ thêm ít ra là 15 ngày nữa. Tiki bảo. Hắn đến ngăn kéo bàn viết mở ra. Nhanh như cắt, anh Gơ nhảy lại xô tên lùng té ngửa. Rồi thò tay vào học, móc ra một xấp giấy 20 đô la. Hắn cười nói: Tao cần tiền, Tiki, tao sẽ trả mày sao? Tên lùng đứng lên mặt tái mét. Mắt hắn như hai hòn bi đen. Hắn từ từ lùi lại dựa vào bàn viết. Xấp này tới 300, tao để lại 100 cho mày xài. Anh Gơ nói. Thình lình tên lùng mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng nhỏ có quả bóp bằng cao su thay cho bắn súng. Hắn nói giọng chát chúa: Để lại chỗ cũ cho tao. Để vào hết anh Gơ. Hay là mày muốn lãnh một tia axit vào mặt? Anh Gơ nhìn họng súng chỉ vào hắn rồi nhìn Tiki. Hắn đứng yên, tay cầm tiền, môi mấp máy. Hắn rủa thầm tên lùng. Tiki lặp lại: Để tiền vào học. Anh Gơ ném tập giấy bạc vào học rồi tránh ra. Hắn hét lên: Được, đồ quái thai. Tiki bỏ súng vào túi, để 100 đô la lên bàn. Đừng có mà đùa với tao. Tao biết cách tự vệ. Mày chỉ được bấy nhiêu thôi. Ráng xài cho đủ tới đó. Có người bấm chuông cửa. Anh Gơ lấy tiền. Còn Tiki thì khóa học bàn lại, bỏ chìa khóa vào túi rồi ra mở cửa. Ira mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần jean đen. Nó có vẻ hồ hởi. Anh Gơ nhìn nó giận dữ. Hắn hỏi: Mày còn định chờ tới bao giờ? Không thèm trả lời, Ira đi ngay lại khay rót cà phê vào tách. Rồi cười nói với Tiki: Ngày mai tôi bắt đầu đi làm ở nhà băng. Tên lùng tái mặt: Cô không đùa chứ? Hắn nói giọng khẳng đặc. Ira lặp lại: Ngày mai tôi bắt đầu đi làm ở nhà băng. Tên lùng thở ra một hơi dài, mắt sáng lên. Hắn vỗ tay ngửa cổ ra sau. hét một tiếng chói tai. Yeah! Hắn trèo lên bàn viết, từ bàn viết nhảy qua bàn salon, rồi nhảy xuống đất vòng vòng quanh phòng như thằng điên. Hắn vừa chạy vừa hét cho tới khi Anger nắm hắn lại quăng vào ghế bành. Mày làm ôm sòm không sợ bọn cướp mò lên à? Tiki thở hào hển cười nói với Anger. Tao đã nói mà, con nhỏ này tinh ranh lắm. Hắn chạy lại, ôm mặt Ira trong hai bàn tay hôn hai cái rõ kêu trên trán. Ira xô hắn ra, hắn cười khúc khích. Cô em đã thành công rồi, nói tôi biết, cô làm sao mà nhanh thế? Dễ thôi, ông bố của tôi được một cô gái già đeo đuổi, và ông kể cho bà ta nghe nỗi bất hạnh của ông. Số là sau 15 ngày tôi giả bộ làm nư, bà ta khuyên ông ta cho tôi đi làm ở nhà băng, và ông hỏi tôi có thích làm việc ở đó không. Thích lắm cô bé hạ, cô sẽ được gần gũi với tiền. Ôi tôi muốn được ở chỗ của cô, thử nghĩ xem, từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều ngày nào cũng vậy, chung quanh toàn là tiền, là tiền, hàng tỷ những tờ giấy bạc mới tinh đáng yêu và thơm phức. Anger nói, bây giờ thì bàn chuyện nghiêm chỉnh đi. Tiki hỏi, Đờ Vông có nói cô làm việc ở khâu nào chưa? Ira lắc đầu, ngày mai tôi mới tới gặp ông trưởng phòng nhân viên, ông ta là người quyết định. Tiki nói, đừng quên nói cho họ biết là cô biết sử dụng máy tính, tôi muốn cô làm việc ở khâu sổ giãn lai. Điều cần biết là chỗ để mấy tủ sắt của khách hàng mướn, có khi hàng tháng không ai mở ra. Có cả đống tủ như vậy ở nhà băng. Mấy tên triệu phú đầu mướn tủ ở nhà băng khi họ đến đây nghỉ hè. Họ để tiền vào đó, rồi hết hè họ trở về nhà, để tiền lại trong tủ sắt cho tới kỳ nghỉ hè tới. Nếu cô làm ở khâu sổ giãn lai, cô sẽ biết số của mấy cái tủ đó. Đó là chỗ để chúng ta ra tay. Anh Gơ giận dữ la lên. Mày điên hả? Nếu có biết số đi nữa thì cũng không dùng được. Nhà băng này được bảo vệ kỹ nhất trong các nhà băng. Nó được canh giữ 24/24 và trang bị đủ mọi thứ hệ thống báo động. Tiki cười nói, ủa, mày tới gần mấy tủ sắt này làm gì? Mày sẽ biết từng chi tiết chương trình của tao sau khi tao đã sắp đặt xong đồ đó. Trước hết, Ira phải làm gì cho nhà băng đã? Kế đó, phải biết chỗ để mấy tủ sắt, chìa khóa tủ sắt và về việc canh gác. Phải làm từ từ theo phương án của tao. Anger nói dễ đầm chiều, như vậy phải cần vài tuần để biết tất cả. Tiki nói, những chuyện như vậy phải cần thời gian, nếu phải cần một năm thì cũng đáng. Anger định mở mồm cãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của tên lùn nhìn hắn, hắn đứng lên bỏ ra cửa. Hắn quay lại hỏi, mấy người còn cần gì tôi không? Tiki nói, khi nào đi màn thứ tư, hãy kiên nhẫn một chút. Phiền, trò chơi đáng chá mà. Anger đi ra xô cửa đánh rầm. Ira hỏi, bộ hắn bị ông chích hả? Ừ, hắn không bằng lòng khi không có tiền xài. Nhưng mà hắn giúp ta được gì? Tiki trả lời, rồi cô sẽ thấy. Hắn cũng cần thiết trong chương trình của mình như cô vậy. Sao, sống chung với Đờ Vôn có êm xuôi không? Tôi tránh mặt ông ta, tôi không ngờ sống với nhà giàu chán đến như vậy. Tôi mong chuyện này sẽ không kéo dài lâu, tôi chán như cơm nếp. Làm sao cô có được 5 triệu đô la nếu không chịu khó? Cô than phiền gì? Cô có áo đẹp, có xe hơi, có nhà cao cửa rộng, có tiền. Cô còn muốn gì nữa? Tôi biết, nhưng tôi thấy buồn chán thế nào ấy. Được, cứ buồn chán đi. Thà buồn chán còn hơn đói meo dơ bẩn và mạt rệp. Nhớ là đừng có làm bậy. Cô chỉ phạm một lỗi nhỏ thôi thì sẽ bị quăng ra khỏi nhà băng liền. Nếu vì buồn chán mà cô để cho xảy ra chuyện gì làm hỏng âm mưu của tôi thì tôi báo trước cho mà biết. Tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Ira đứng thẳng nhìn vào mặt tên lùn nói, khỏi có dọa dẫm, thằng nửa người nửa ngợm mà. Nó cười khinh bỉ. Tao cũng có thể áp dụng cho mày thể thức mà mày dành cho tao. Tiki bật cười. Mày không kém bản lĩnh, tao phục mày. Nhưng mà đừng quên những điều tao dặn nhé. Cứ chán đi, nhưng chớ có vụng về. Từ nay mày sẽ ít thấy tao. Tao phải làm việc. Có chuyện gì cần, tao gọi điện cho mày. Chào. Ira bỏ đi. 10 giờ sáng chủ nhật, Mendevon ngừng chiếc xe Mercedes mui trần trước cửa nhà thẩm phán Ansley và bóp còi. Roy chạy ra mở cửa rào. Chị mặc áo đan màu đen và quần tây trắng, tay xách túi đi biển. Mel bước xuống mở cửa xe. Chào, em sẵn sàng chưa? Rồi, em rất vui gặp lại anh. Anh cũng vậy, Mel nói. Anh giúp chị lên xe. Ông thẩm phán có khỏe không em? Rất khỏe. Bố em mong hôm nào anh đến cùng dùng cơm với ông. Chắc chắn anh sẽ đến. Norena ở đằng câu lạc bộ suốt ngày. Em biết không Joy, anh tự hỏi nếu không có em anh sẽ giải quyết cách nào. Có thể anh là một giám đốc ngân hàng khôn ngoan, nhưng khi tổ chức cuộc sống thì chẳng làm được gì nếu không có em. Họ đi đến sân golf. Nhờ em mà Norena không còn là một vấn đề cho anh nữa. Từ khi nó vào làm trong nhà băng, nó thay đổi nhiều. Nó đã làm được bao lâu rồi? Ngày mai là đúng 2 tuần. Đã 15 ngày rồi anh không đến em. Chắc anh bận lắm hả? Phải. Anh đưa Norena đi chỗ này chỗ nọ, đi xem phim, xem kịch, đi nghe nhạc cha. Anh bảo nó đăng ký vào câu lạc bộ ngân hàng. Lúc đầu nó không chịu, nhưng sao anh thuyết phục được nó. Bây giờ cuối tuần nó chơi câu lạc bộ. Nó có bạn bè không? Anh cũng không rõ. Anh có nói nó cứ đưa bạn bè về nhà. Cho tới bây giờ thì chưa thấy nó đưa ai về. Với anh nó không còn lạnh nhạt như trước nữa. Nhưng chưa nói được là nó mến anh. Anh và nó cũng có nói chuyện với nhau, nhưng ý nghĩ của nó anh thấy kỳ cục quá. Ví dụ về cách sống, những nguyên tắc luân lý. Anh sợ nó bị ảnh hưởng của mẹ nó nhiều. Nó có một nhận định khá vô luân về cuộc sống. Cũng lạ. Ông Graham hiệu trưởng trường thì đưa nó lên mây xanh khi anh bảo Joshua đến trường hỏi thăm ông ấy về nó. Hoặc là nó lừa Graham hoàn toàn, hoặc là có sự thay đổi bất ngờ trong nó. Còn việc làm của nó trong nhà băng thì sao? Hoàn toàn tốt. Nó làm cho Joshua vừa ý. Joshua đã đi gặp ông Graham trước khi cho nó vào làm. Nó thích các con số. Nó làm ở khâu sổ giảng lai. Joshua nói nó rất giỏi. Vậy thì tốt quá. Mel cười mỉm. Cha nào con nấy mà. Nó thật tình chú ý và tổ chức nhà băng. Nó không ngừng hỏi điều này điều nọ, những câu hỏi khôn ngoan. Tối hôm qua nó bảo anh giải thích quảng cáo ngân hàng bảo đảm nhất thế giới. Anh phải giải thích cho nó rõ hệ thống an ninh của ngân hàng để nó biết lời quảng cáo này là thật chứ không dởm. Anh nghĩ là nó sẽ thành đạt. Nó còn tiếp tục quan hệ với Tinh Lùng không? Không, anh rất hài lòng. Nó quá bận rộn không còn thời giờ đi gặp Tinh Lùng nữa. Bây giờ nó có mái gia đình, có việc làm, nó quên Tinh Lùng rồi. Mel đâu có ngờ trong lúc ông nói lời này thì Ira cũng dừng ngừng chiếc Triumph của nó trước nhà Tinh Lùng. Hắn nói: Tôi đã bắt đầu lo cô bé ạ. À, tôi hy vọng được tin cô sớm hơn. Anger từ phòng ngủ đi ra. Hắn ngủ đêm tại nhà Tinh Lùng vì hắn chưa trả tiền thiếu khách sạn. Hắn reo lên khi thấy Ira. À, vậy là đúng lúc. Có chuyện gì mà 15 ngày nay mày không thò mũi ra và cũng chưa làm được việc gì? Tiki cắt ngang. Câm mồm, ngồi xuống đi Ira. Có tin gì không? Ira nói: Nếu thằng ngu này mà cứ chĩa mõm vào thì tôi bỏ luôn à. Tôi không đùa đâu. Anger mở mồm định cãi thì Tinh Lùng chen vào: Ta bảo mày câm miệng lại, để cho Ira yên. Hắn quay qua Ira: Thôi đừng để ý tới hắn. Thế nào, công việc tiến hành tốt chứ? Tôi có tất cả những điều mà anh cần biết. Phải cẩn thận lắm chứ không dễ đâu. Tôi có cái mà anh cần đây. Ira mở dí lấy ra một tờ giấy đánh máy đưa cho Tinh Lùng. Hắn mở ra xem. Một lúc sau hắn hỏi: Số máy tủ sắt hả? Ừ, của bọn nhà già mướn. Khách hàng tự mở tủ. Nhà băng không chịu trách nhiệm về đồ vật để trong đó. Theo số tiền họ rút ra thì trong tủ phải nhiều tiền lắm. Tôi biết có 5 chủ công ty dầu hỏa ở Texas sẽ trở về Texas cuối tuần này. Họ đã ăn hàng ngàn đô la ở sòng bạc. Rất có thể họ để tiền lại trong tủ trước khi đi. Số máy tủ sắt này ghi ở cột thứ 2 đó. Tinh Lùng nói: Tốt, bây giờ tôi muốn biết tác dụng của hệ thống báo động. Ira trả lời: Không nên đột nhập ngân hàng vào ban đêm. Có 6 bảo vệ vũ trang tận răng. Họ đi tuần suốt đêm, có dẫn chó theo. Tủ sắt để dưới hầm nhà băng, hầm được bọc thép. Tường bê tông dày 1m2, bọc thép dày 10cm. Tới giờ đóng cửa người ta cho nước vào ngập hầm. 6 giờ sáng thì một hệ thống đồng hồ báo động tháo nước ra và làm khô hầm với máy sưởi thổi khí nóng. Phải bỏ mọi ý nghĩ đột nhập vào ban đêm. Còn ban ngày thì sao? Cũng khó như vậy. Có 12 bảo vệ đi tuần, cửa sắt của hầm được khóa, hai giám thị có súng canh giữ, nhà băng thì đầy dãy những tín hiệu báo động. Một bảo vệ ngồi trong phòng kính lắp đạn, chống đạn, giám thị mọi lối vào nhà băng. Không ai đến gần anh ta được. Nếu thấy có gì nghi ngờ là anh ta bấm nút, các lối ra sẽ tự động đóng lại, nước vào ngập hầm, cảnh sát được báo động. Đột nhập vào giờ làm việc chắc chắn cũng thất bại thôi. Tiết Kỳ đứng dạng hắn xoa tay hỏi, họ đã không bỏ qua một điều gì hết phải không? Ai được xuống hầm bạc? Khách hàng. Không ai khác nữa sao? Có một nữ tiếp viên đưa khách đến tủ của họ. Cô biết tên của người đó không? Có. Cô ấy tên là Doris, 33 tuổi, đã làm việc ở nhà băng hơn 7 năm. Cô ấy khó thân cận như một vị giám mục. Có biết chỗ ở của cô ta không? Không, nhưng tôi có thể biết được. Cố gắng hỏi địa chỉ của cô ta càng sớm càng tốt, rồi gọi điện thoại cho tôi. Khẩn đấy. Được. Cô biết nhiệm vụ của cô ta chứ? Sao không biết? Ví dụ anh là một khách hàng, anh muốn mướn một cái tủ sắt. Anh điền vào một mẫu đơn, tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian mướn tủ. Người ta đưa cho anh một chìa khóa riêng. Nếu anh làm mất chìa khóa thì phải phá tủ chứ không có chìa thứ hai. Mỗi tủ có hai ổ khóa. Một ổ mở bằng chìa của anh, ngân hàng giữ chìa khóa của ổ kia. Chìa này mở được các tủ sắt, không mở được nếu không có đủ hai chìa khóa. Cất bi giữ chìa khóa này và giao lại bảo vệ khi ra về. Nếu anh muốn tới tủ sắt của anh thì anh phải đưa cho người bảo vệ đứng ở cửa hầm đọc số khắc trên chìa khóa. Con số này biểu thị tên và địa chỉ của anh. Anh ta cũng có ảnh của anh. Mỗi chìa khóa có mật hiệu riêng. Anh nói mật hiệu. Kiểm tra xong, anh ta cho anh qua cửa. Cô ta ngồi ở bàn viết đặt ngay chân cầu thang. Anh nói số của anh và cô ta đưa anh tới tủ sắt của anh. Cô ta mở ổ khóa thứ nhất với chìa khóa dạng năng của ngân hàng và để anh ở lại. Anh mở ổ khóa thứ hai với chìa khóa của anh. Lấy tiền xong, anh bấm chuông gọi cô ta đưa anh ra cửa hầm. Đó là tất cả công việc của cô ta. Tiki nói với nụ cười quỷ quái. Hay lắm. Hắn quay qua Anger. Bây giờ tới phiên mày lên sân khấu. Việc đầu tiên của mày là loại bỏ con Doris. Không gì nghiêm trọng, mày chỉ làm cho nó phải nghỉ bệnh ít nhất là một tuần lễ. Có làm được không? Tại sao phải làm cho con đó nghỉ bệnh? Bởi vì Ira sẽ thay thế nó, phải không Ira? Ý kiến hay đó, nhưng mà cần phải có Rosu quyết định mới được. Không, bố cô mới là người quyết định. Ông ta là giám đốc. Cô nói với ông ta là cô muốn biết mặt mấy thằng cha triệu phú. Với lại cô cũng muốn học hỏi thêm công việc trong ngân hàng. Thế nào ông ta cũng cho cô thế Doris chắc chắn như vậy. Anger hỏi, nó sẽ lấy dấu chìa khóa dạng năng phải không? Đúng, Ira sẽ lấy dấu chìa khóa dạng năng, cũng như lấy dấu chìa khóa của năm tên triệu phú đầu. Làm sao nó lấy dấu chìa khóa của khách được? Thì nó cứ tỉnh bơ lấy chìa khóa nơi tay khách, miệng nói để tôi mở cho. Mấy tên triệu phú Texas là những tay khó chơi, chắc chắn tụi nó sẽ từ chối. Từ chối sao được với một cô gái dễ thương và đẹp như thế này ư? Có thể mày có lý. Rồi làm sao nó lấy dấu chìa khóa? Ira cầm sẵn một miếng mắt tích trong lòng bàn tay trái. Còn mày thì làm chìa khóa giả. Ngày mai mày tới nhà băng mướn một tủ sắt. Mày cầm một bao thư to dán kín bên trong mày, để giấy báo cắt nhỏ cỡ tờ giấy bạc. Mày nói mày ăn bạc ở casino và mày cần dùng tủ sắt hàng ngày. Mày làm quen với Doris. Mày để bao thư và tủ sắt lấy chìa khóa về, làm thử một cái giống như vậy có được không? Đến chiều mày làm cách nào cho con Doris bị bệnh, bị tai nạn, bị đau bụng hay cái gì đó để nó phải nghỉ bệnh. Mày phải cẩn thận, nếu có điều gì không bình thường thì tụi cớm sẽ nghi ngờ đó. Nhất thiết phải tránh tụi cớm. Mày nghĩ sao nếu nó bị tai nạn xe hơi? Cảnh sát sẽ truy nã tới lái xe. Nó ở một mình hả? Ừ, Ira trả lời. Cô ta ở trên lầu chót. Nếu không có thang máy, một sợi dây căng ngang cầu thang cũng đủ. Nó bị gãy một chân cũng được rồi, Anger nói. Được, miễn là nó không bị gãy cổ, kẻo cảnh sát lại xía vô. Đưa tao địa chỉ của nó, tao sẽ đánh một vòng xe chỗ ở của nó ra sao. Ira hứa sẽ đưa địa chỉ cho của Doris cho hắn, rồi nói. Bây giờ tôi phải đi, Theo nguyên tắc thì bây giờ tôi phải ở đằng câu lạc bộ. Mèo gọi điện thoại tới mà không có tôi thì sẽ nghi ngờ. Được, cô đã xoay sở rất giỏi. Không lâu đâu, cô sẽ có một số tiền kết sù. Y ra đi rồi, Anger nói. Tao vẫn chưa hiểu tại sao tao phải mướn một cái tủ sắt. Trời ơi, suy nghĩ một chút coi. Tiki nói, Ira sẽ lấy tiền trong mấy tủ sắt kia bỏ vào tủ của mày. Mỗi ngày mày tới nhà băng lấy tiền ra, họ tưởng đó là tiền của mày. Còn mấy cái tủ kia là tủ để dài hạn, phải hàng tháng sau họ mới phát hiện. Lúc đó thì mình đã đi xa rồi. Anger đứng lặng, miệng há hốc. Hắn kêu lên giọng run run. Trời ơi. Tiki nói, không tệ hả? Rồi hắn vỗ tay nhảy tưng tưng cười rộ. Chương 5. Sáng hôm sau 9:15, Mel đang làm việc trong phòng thì có tiếng gọi cửa, rồi tiếng bên ngoài vọng vào. Bố ơi bố, con đây bố. Mel ra mở cửa, Ira bước vào cười rạng rỡ. Mel trở lại ngồi vào bàn viết. Ira đẩy một mớ giấy tờ để trên bàn qua chỗ khác, rồi ghé mông ngồi vào cạnh bàn. Mel nhìn chờ đợi. Doris Kirby bị tai nạn, con muốn thay chị ấy làm dưới hầm bạc. Sao con biết cô ấy bị tai nạn? Cô nặng không? Mọi người đang nói về chuyện này. Cũng khá nặng, một tay bị gãy, ba xương sườn bị dập. Tối hôm qua chị ấy bị té thang lầu. Bố à, chuyện của chị ấy để tính sao? Con bây giờ con muốn thế chỗ chị ấy cho tới khi chị ấy lành bệnh. Bố gọi ngài ông Crosser, cả ông ấy tìm người khác. Công việc của Doris không thú vị đâu. Con sẽ phải ở suốt ngày ở dưới hầm. Bố sợ con sẽ chán ngay thôi. Ira nhướng mày nói, Bố tưởng sử dụng máy tính vui lắm hả? Bố phải nhớ là con ở đây. Bố tưởng sử dụng máy tính vui lắm hả? Bố phải nhớ là con ở đây không phải để chơi mà để biết mọi việc trong ngân hàng. Mel cười hỏi, tại sao con muốn làm việc dưới hầm? Nó trả lời nhìn Mel không nháy mắt. Nếu bố muốn biết thì đây, con muốn làm quen với mấy người có tên trong số những người giàu nhất thế giới. Đó là loại người mà con chưa bao giờ được thấy. Con muốn gần họ, nghe họ nói, để học hỏi họ điều gì đó có ích cho mình. Không biết Joshua sẽ nghĩ sao đây? Bố đừng hỏi ý kiến ông ta. Bố cứ ra lệnh, bố là ông chủ mà. Nó nhấc điện thoại lên với nụ cười duyên dáng. Tới giờ ăn trưa, Ira rời nhà băng lên chiếc trium lái đến hiệu ăn của người Ý. Anger ngồi ở cuối phòng. Hắn hút thuốc và nhâm nhi ly martini. Ira đi thẳng tới chỗ hắn, ngồi xuống và gọi một ly Coca-Cola. Chờ người hầu bàn đi khuất, nó mở dí lấy ra một cái hộp giấy bìa cứng nhỏ đưa cho Anger. Đây là dấu chìa khóa dạng năng. Nói cho Tiki biết là mọi việc đều ổn. Chừng nào có dấu chìa khóa nữa, tao sẽ đưa. Anger mở hộp ra xem dấu chìa khóa dạng năng in trên miếng matic. Hắn thấy làm chìa khóa khác không khó. Hắn nói, tốt. Ira uống cạn ly nước ngọt rồi đứng lên đi thẳng. Anger gọi giới theo. Đi gấp thế, ở lại ăn một cái bánh pizza đã. Không thèm nhìn lại, Ira đi nhanh ra cửa. Nó lên xe lái đến tiệm ăn quen. Nó vừa ăn, nó vừa suy nghĩ. Nó đã bỏ New York đúng một tháng. Sự thay đổi đột ngột từ cái nghèo sang cái giàu không gây cho nó điều mà nó mong muốn. Nó nhận thấy từ ngày rời New York, chưa có một lúc nào gọi là hạnh phúc thật sự. Nó biết lý do. Sống trong nhung lụa, có xe hơi, muốn bao nhiêu tiền cũng có, mà không có Zespa cùng chung hưởng thì nó không hứng thú gì. Thiếu Zes thì cuộc sống trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Nó ngồi nhấm nháp miếng sandwich mà lòng nhớ Zes da diết. Nó quyết định viết thư gọi Zes đến đây với nó. Zed đến thì phải giữ kín không cho tên lùn và Anger biết, cũng như không cho Zed gặp mặt Devon. Phải nói cho gã biết chuyện này. Zed không ngốc, gã sẽ hiểu rõ tình hình. Phải gửi vé máy bay New York Miami cho Zed, cũng như phải cung cấp tiền cho gã. Tiền lấy trong cái tủ sắt đầu tiên sẽ dành cho gã. Nó cảm thấy bất an khi nhớ lại lời đe dọa của tên lùn. Hắn là một thằng nguy hiểm nếu nó phản hắn. Nhưng Ira vẫn nhất quyết gọi Z đến. Cao 1m80, rắn rỏi, dạm dở, mặt nó gân chằng chịt, mũi sần sùi. Hiyan Guanas là một triệu phú. Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng của ông ta tại Paradise City. Ông ta sẽ phải trở về Texas với vợ. Lúc 3 giờ chiều, một chiếc Rolls Royce do tài xế lái ngừng trước nhà băng Florida. Guanasi trèo lên bậc cấp nhà băng. Cả nhà băng đều biết ông ta. Hai người gác cửa kính cẩn chào. Ông ta đi thẳng xuống hầm bạc. Hai bảo vệ của hầm bạc quá quen thuộc bỏ qua các thủ tục. Một người cúi chào ông và mở cửa hầm. Guanasi cười nói với họ: đây là lần cuối cùng tôi đến đây cho tới sang năm. Hai bảo vệ tỏ ý vui sướng được gặp lại ông ta trong năm tới. Guanasi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi bước xuống các bậc cấp hầm bạc có đèn rọi sáng như ban ngày. Điều mà ông chê trách nhà băng là đã mướn Doris mà ông ta thấy quá khô khan. Trong các hành lang hẹp và yên tĩnh của căn hầm này, người ta có thể giải trí nếu có một người coi sóc xinh đẹp. Nhưng ai lại dè dãng một con nhỏ thân hình khô khan gầy còm lép kẹp như con Doris này? Bất ngờ ông đứng sững miệng há hốc. Ái chà, con nhỏ nào đây? Guanasi nghĩ thầm. Ira đã được người thủ quỹ cho biết Guanasi là khách hàng đặc biệt, có một gia tài lớn lên tới 18 triệu đô la. Nhà băng phải đón tiếp như một ông hoàng. Nó đang ngồi tại bàn viết khi nghe tiếng chân Guanasi bước xuống bậc thang. Nó nhìn lên mỉm cười và đứng dậy. Ngọn đèn trần rọi rõ gương mặt xinh đẹp của cô ta. Guanasi nói to: chào cô bé. Cô em ở đâu ra vậy? Một người đẹp như cô làm gì ở đây một mình? Ira lại gần ông ta. Chào ông Guanasi. Tôi thay cô Doris 10 ngày. Cô ấy bị tai nạn. Thế à? Guanasi lỏ mắt nhìn đôi chân thon dài của nó. Bị tai nạn thật à? Cô em không nói là cô ta bị một thanh niên đẹp trai nào cho cô ta mang bầu chứ? Ira cười trả lời. Ờ, không phải đâu, ông Guanasi. Cô ấy bị té thang lầu. Thế thì tốt cho cô ta hơn. Guanasi sáp lại gần Ira. Con bé đẹp thật. Ông ta nghĩ thầm, chiều nay mình phải đi rồi, uổng thật. Còn cô em tên gì? Norena Devon. Devon? Tên của ông phó chủ tịch mà. Bố tôi đó. Guanasi nói vẻ sửng sốt. Thật à? Bố cô em à? Tôi lui tới đây đã 10 năm mà không biết Mel có con gái mà lại đẹp nữa chứ. Tôi vừa ra trường. Thưa ông Guanasi, nó lấy giọng ngây thơ, bây giờ thì tôi làm việc ở đây. Cô có thích không? Có, tôi thích làm quen với những khách hàng tốt của bố tôi. Guanasi mỉm cười hỏi, như tôi vậy phải không? Nó nhìn Guanasi với ánh mắt mà nó có bí quyết riêng. Nó biết cái nhìn này luôn luôn gợi hứng đàn ông, nhất là các lão già dê. Đúng như thế, thưa ông Guanasi, bố tôi dặn tôi phải tử tế với ông. Thế à? Vậy là cô em sẽ không tử tế với tôi nếu bố cô em không dặn. Tôi tin rằng tất cả cô gái đều tử tế với ông, thưa ông Guanasi. Trông ông giống như người hùng miền diễn Tây, chắc ông phải oai hùng lắm khi cưỡi ngựa. Đúng, Guanasi ưỡn ngực nói, ít có người bằng tuổi tôi mà đô được như tôi. Bằng tuổi ông à? Ông Guanasi, ông nói gì thế? Ông đâu có già. Thế là câu chuyện nổ ra như bắp rang. Và khi nó đưa tay ra lấy chìa khóa thì như cái máy ông ta đưa cho nó, miệng không ngừng kể về những triệu bạc của ông ta. Ông ta đi theo nó dọc hành lang đến chỗ tủ sắt. Nó không khó gì mà ấn chiếc chìa khóa và miếng mắt tích nó đã giấu sẵn trong bàn tay trái. Guanasi không thấy gì ngoài cặp mông lắc lư trước mắt. Nó dừng lại trước tủ, mở xong hai ổ khóa, nó đưa trả lại chìa khóa riêng của ông ta. Bây giờ tôi trở về chỗ tôi, có cần gì thì ông gọi tôi nhé. Ở lại đi cô bé. Vừa nói ông vừa rút trong túi ra một phong thư to phòng để vào tủ. Ira liếc nhìn trong tủ, toàn là giấy 100. Chưa bao giờ nó được thấy nhiều đến thế. Vừa kịp thấy thì Guanasi đóng trái tủ lại. Ông ta xê ra để Ira khóa ổ khóa của ngân hàng. Đang xoay chìa khóa thì nó cảm thấy bàn tay của Guanasi sờ vào mông nó. Ông ta vừa xoay vừa ấn nhẹ. Nó cố kềm không quay lại. Bất ngờ tống cho ông ta một quả đấm vào mặt. Nó để yên. Khi ông ta mơn trấn lần nữa, nó quay lại trợn mắt nhìn ông ta vẻ sửng sốt. Ông Guanasi, không nên làm như thế. Wanasi ngượng ngùng giả lả. Cô em nói đúng, tôi tự hỏi tại sao tôi làm như vậy. Thôi xin lỗi nhé cô em. Nó cười với ông ta. Không sao, tôi thường hay gặp trường hợp này trên xe điện ngầm. Wanasi thở ra nhẹ nhõm. Phải điên mới làm như thế, nó mà hét lên hay mắt bố nó thì phiền lắm. Ông ta nghĩ thầm rồi móc túi lấy ra tờ giấy 100 đô la nhét vào tay nó, nói: đừng từ chối cô em ạ, hãy lấy mua thứ gì cô em thích và hãy quên chuyện này, đừng mách bố nha. Ông ta vỗ nhẹ vai Ira rồi đi ra. Ira nhìn theo cười tinh quái. Sang năm mày trở lại sẽ được một chầu ngạc nhiên ghê gớm. Tiki bước xuống xe mình mẩy cứng ngắc, hắn đau lưng. Công việc ở La Coquin làm hắn kiệt sức. Hắn nhìn đồng hồ tay, 2:55 sáng. Hắn nhìn lên cửa sổ căn hộ của hắn và ngạc nhiên thấy đèn sáng trong phòng khách. Hắn nhanh chân trèo lên các bậc cấp rồi chui vào thang máy. Hắn mở cửa đi vào phòng khách. Anger đang ngồi chúi mũi ở trên bàn, là một bánh xe quay nhỏ, một cái kềm dặn và mấy thứ đồ nghề khác với một đống chìa khóa. Chà, mày làm việc khuya dữ, xong chưa? Anger cào nhào. Chưa, không dễ đâu. Tiki rót một ly whisky, cởi giày ra buông người xuống ghế. Hắn chăm chú nhìn Anger mài dũa. Một lúc lâu Anger xô nhẹ ghế ra thở khì. Tao tin là được rồi. Trên 4 giờ đồng hồ. Hắn đứng lên rót một ly whisky. Ira đến đây hồi tối, nó đem giấu chìa khóa của Wanasi tới. Tiki la lên. Wanasi, đó là tên giàu nhất. Hắn đến là cô Kim hằng ngày và cho bụt boa mỗi lần tới mấy tờ 15 đô la. Tối nay hắn bay đi rồi, ngày mai Ira sẽ hốt hết tủ sắt của nó. Tại vậy mà ta phải làm tới giờ này. Đây là chỉ mới khởi sự thôi, phải tiếp tục nữa. Ira phải lấy dấu chìa khóa các tủ khác nữa. Mày làm chìa khóa giả nữa cho tới khi nào mình có 1 triệu đô la hay hơn nữa. Anger gật đầu. Thình lình hắn cúi xuống nói nhỏ. Có điều là tao không tin Ira. Mày có nghĩ là nó chỉ để một phần nhỏ vào tủ sắt của tao, còn phần lớn thì nó giữ riêng không? Làm sao nó đem ra ngoài được? May thì được, vì tụi bảo vệ tưởng tiền đó là của mày. Nó không dám đem số tiền lớn đó ra khỏi nhà băng đâu. Nhưng tụi bảo vệ cho nó là con của Đơ Vong. Nó xách một cái giấy to thì nó đem ra nhiều được. Ừ, nếu nó có ý đó thì mày làm sao cản được. Nếu nó hay mày phản tao thì tao có cách làm cho tụi bay không bao giờ còn có ý định đó nữa. 8:50 sáng hôm sau, Ira đi nhanh vào tiệm cà phê cách nhà băng 100 mét. Anger đã ngồi chờ sẵn ở góc phòng. Giờ này quán vắng khách. Ira lại ngồi gần Anger. Người hầu bàn tới, nó khoát tay nói: tôi chỉ ghé qua một chút thôi, tôi không uống gì hết. Chờ cho tên hầu bàn da đen đi rồi nó hỏi: mày có cái đó chưa? Rồi. Anger lòn tay dưới bàn đưa chìa khóa giả cho Ira. 11 giờ tao trở lại, xách một cái cặp. Mày chuyển tiền qua tủ của tao trước 11 giờ được không? Được. Cẩn thận đó. Ira để chìa khóa vào dí, một cái dí khá to, và Anger nghĩ nó có thể để vào đó không ít tiền. Hắn hỏi vẻ lơ đãng: tôi bảo vệ cho mày mang dí xuống hầm bạc hả? Tại sao không? Phụ nữ cần phải xách dí chứ, ta phải đi ngay. 11 giờ nhé. Nó gật đầu đi ra. Nó lên xe lái về ngân hàng. Nó lo lắng và hồi hộp. Trong giấy của nó có lá thư viết cho Jess đêm qua. Trong thư nó không đá động gì tới vụ nhà băng, chỉ nói là nó nhớ gã và có đủ tiền mua vé máy bay cũng như tiền cho gã tiêu xài trong lúc gã đến Paradise City ở với nó. Vào phòng làm việc, nó lấy sổ sách ra tính toán và tán chuyện gẫu với vài ba nhân viên ở đó. Cửa hầm không mở trước 10:15. Nó cố gắng không nhìn lên đồng hồ, cuối cùng cũng đến giờ. Nó cầm dí xuống hầm. Hai người bảo vệ chào nó. Một người nói: chúng tôi vừa mới mở cửa thưa cô Đờ Vong. Rồi một người đưa chiếc chìa khóa dạng năng cho nó. Trong khi nó ký nhận, người kia nói: hôm nay cô sẽ bận rộn lắm đó. Nhiều khách hàng của ta sắp rời khỏi đây. Ông Ross và ông Lanza sẽ đến đây lúc 12 giờ. Cô hãy săn sóc họ chu đáo. Họ là khách hàng sộp của ta. Ông Lanza trở về Texas, còn ông Ross thì về New York. Nó mỉm cười: tôi sẽ đón tiếp họ rồi đi xuống các bậc thang.